Chương 2411 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung nhan tuyệt thế. Chất tử tế bất tử, hệ thống béo vệ vào lúc này vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động hộ tống nhiệm vụ hộ tống Sa Nguyệt công chúa. Nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp A quét thưởng, 1.000 vạn kinh nghiệm, 10 vạn điểm chân khí, 10 điểm cuồng thần năng lượng trị, một cái thiên giai linh bảo, khi nhiệm vụ thu được cao cấp cho điểm có thể phát động đặc thù khen thưởng. Nhìn hệ thống bên trong xuất hiện nhiệm vụ, nói thật, Long Phi đối với nhiệm vụ này cũng không có cái gì hứng thú, S cấp quét thưởng quá thấp, ngàn vạn không đủ kinh nghiệm xem, một cái thiên giai linh bảo, Long Phi căn bản không nhìn ở trong mắt, coi như cái kia cao cấp cho điểm mới kích hoạt đặc thù khen thưởng, đây nhất định là hệ thống vu hố, Long Phi căn bản cũng không tin, chỉ là không chờ Long Phi từ chối, hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Gợi ý của hệ thống, không thể từ chối nhiệm vụ. Cọ sát. Hệ thống ngươi em gái, ngươi đại gia, còn có không thể từ chối nhiệm vụ. Ngươi ý gì à? Long Phi trong lòng khó chịu, nói thầm, sau này đừng làm cho ta phát hiện cái hệ thống này là ai thiết kế, không phải vậy lão tử nhất định đánh ngươi đầy đất tìm phân. Hô! Long Phi thở ra một hơi, nhìn Sa Nguyệt công chúa, nói, để đáp ứng ngươi cũng được, trước tiên cầm khăn che mặt cho lấy xuống đi. Ế! À! Sa Nguyệt công chúa hơi kinh hãi, mặt khác những kia tộc nhân cũng là sững sờ, ông lão tiến lên phía trước nói, ê đại nhân, không thể à, chúng ta Sa Nguyệt tộc thiếu nữ một khi lấy xuống khăn che mặt liền muốn gả cho đầu tiên nhìn thấy nam nhân. Phúc bá, không có chuyện gì. Hắn không phải chúng ta Sa Nguyệt tộc, chúng ta cũng tự nhiên không cần tuân thủ Sa Nguyệt tộc tộc quy. Nữ tử rất hờ hững, nhẹ nhàng gạo lên khăn che mặt dưới một tấm dung nhan tuyệt thế xuất hiện, trắng khiết hoàn mỹ. Tươi mát thoát tục cho để một loại tắm rửa gió xuân cảm giác rất đẹp là loại kia thanh xuân vẻ đẹp. Long Phi hơi rùng mình, lẩm bẩm một tiếng, nói, hệ dài chân thủy linh. Thiếu nữ đem khăn che mặt nhẹ nhàng thả xuống, nói, hiện tại ngươi có thể giúp chúng ta không? Long Phi nói, lời ta nói giữ lời, ta sẽ hộ tống các ngươi xuyên qua sa mạc, bất quá có một chút mặc kệ các ngươi là ai đều phải làm rõ, dọc theo con đường này nhất định phải nghe ta. Thiếu nữ do dự vài giây nói, ê được. Long Phi nói, y vậy thì đi thôi. Nếu là không thể từ chối nhiệm vụ, Long Phi không thể làm gì khác hơn là tiếp thu, tâm lý cũng chỉ có thể an ủi mình, ngày ngàn vạn kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm à, mũi là tiểu, tuy nhiên có thịt à. Nói không chắc còn có thể có cái gì đặc thù khen thưởng. Hơn nữa, để nói không chắc còn có thể cùng cái này công chúa có một lần hương diễm hành trình, ha ha ha, Long Phi nội tâm có chút lên, trên trời một cái bay dị quốc phong tình đại mỹ nữ. Hiện tại bên người lại cùng một cái tương tự kiếp trước Tân Cương bên kia mỹ nữ, khiến người ta tâm khoáng thần di, Long Phi cảm giác là rất hạnh phúc, ít nhất, bên người mỹ nữ nhiều à. Thiếu nữ đối với bên người tộc nhân bàn giao vài câu, mọi người cũng không có cái gì có thể thu thập đồ vật, đơn giản thu. Dọn một thoáng liền lần thứ hai bước vào sa mạc, chỉ là, bắt đầu bọn họ đều có lạc đà, hiện tại hoàn toàn là dựa vào chân đi, hiển nhiên những này người có chút không chịu nổi, đúng là vị công chúa kia có chút ra ngoài Long Phi dự liệu, ba cái thời thần hạ xuống. Vẫn đi theo Long Phi oi siêu một phía sau, không có quý tộc loại kia nuông chiều khí, Transformer truyền âm cho Long Phi nói, ngài lão đại, mặt đất quá năng, có muốn hay không ngồi ta trên lưng đến, ta đà các ngươi đều không có vấn đề. Đối với Transformer mà thôi, mấy chục người hãy cùng không hề có thứ gì như thế, không có cái gì trọng lượng, Long Phi nói, ê không cần, ngươi đi ngươi. Transformer bất cứ lúc nào muốn chiến đấu, một khi mang bọn họ sẽ bỏ mất máy bay chiến đấu, hơn nữa. Long Phi không muốn huynh đệ của chính mình vì bảo vệ mấy cái người xa lạ liền bị thương, coi như là không thể từ chối nhiệm vụ. Long Phi cũng sẽ không dùng huynh đệ mình mệnh đi làm không đáng. Ba cái thời thần nhắc tới cũng kỳ quái, sa mạc cự hiết một lần đều chưa từng xuất hiện, không chỉ có là sa mạc cự hiết, liền ngay cả loại nhỏ yêu thú đều chưa từng xuất hiện, phải biết sa mạc là man hoang bên trong hung hiểm nhất địa phương một trong. Không chỉ là khí trời ác liệt, trọng yếu hơn chính là trong sa mạc tồn tại các loại trí mạng yêu thú, nhưng là hiện tại một con đều không có phát hiện qua, này thì có điểm không bình thường. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với trên trời khải lâm này nói, liệu có cái gì phát hiện sao? Ta cảm giác có chút không bình thường. Khải lâm này đáp lại nói, hiện nay không có phát hiện cái gì, cũng khả năng là ở hạt cát bên trong ta không cảm ứng được. Nàng cũng có chút không yên lòng, nàng truyền âm cho Transformer nói, ở ngươi nhiều chú ý một chút. Ta trên không trung không nhìn thấy cái gì, bọn nó khả năng đều ẩn giấu ở hạt cát bên trong. Transformer vẻ mặt căng thẳng, lập tức nói, ghê ta rõ ràng. Trên không cảnh giới, lục địa cảnh giới, một cao, Một thấp hoàng mỹ phối hợp Khải Lâm này lưu lại mục đích chính là phải bảo vệ Long Phi, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm. Đây là nàng đáp ứng Liễu Nguyên Tiên Tôn sự tình, cũng là nàng trở lại cố hương hy vọng. Một ngày đi qua, cái gì cũng không có phát sinh, một khối bình địa ra, giấy lên lửa trại, Long Phi lấy ra một ít nước và thức ăn, những nhân tài này tần tần hoảng một cái khí, cả ngày hạ xuống, bọn họ hầu như đều muốn không chống đỡ nổi. Long Phi nhìn khăn che mặt thiếu nữ hỏi, kể các ngươi là Sa Nguyệt tộc, nghe tên hẳn là ở tại trong sa mạc chứ. Sao vậy hiện tại tốt xuyên qua sa mạc? Thiếu nữ không có ẩn giấu, nói, kể chúng ta xác thực ở tại trong sa mạc, bất quá đó là trước đây thật lâu, hiện tại sa mạc cùng trước đây sa mạc hoàn toàn khác nhau. Long Phi nói, có cái gì không giống nhau? Sa mạc không đều là giống nhau sao? Thiếu nữ trong mắt lộ ra vẻ cô đơn, nói, hiện tại sa mạc đâu đâu cũng có nguy hiểm, chỉ cần là cùng với nàng làm người thích hợp, mặc kệ là ma tộc vẫn là thú tộc, chỉ cần bước vào sa mạc liền muốn chôn thay với này. Nàng? Ai? Long Phi hỏi một câu, Phúc Bá lập tức xen vào nói, không có ai, sa mạc mỗi ngày đều ở biến hóa, trước đây thích hợp chúng ta Sa Nguyệt tộc ở lại, hiện tại không thích hợp, chúng ta tiểu thư chính là ý này. Rất rõ ràng, hắn đang nói dối, Long Phi cũng không để ý, nếu không muốn nói, này Long Phi cũng lười hỏi nhiều, chỉ là thiếu nữ vẻ mặt âm thầm căng thẳng, như là nghĩ đến chuyện thương tâm như thế, trong mắt hiện ra lệ quang, song quyền không khỏi âm thầm nắm chặt lên. Ngày thứ hai, tiếp tục chạy đi, vẫn là cái gì đều không có phát sinh, không có gặp phải bất kỳ yêu thú, đầu kia sa mạc cự hiếp cũng không có lại xuất hiện quá, Long Phi cảm giác rất không đúng. Thế nhưng, Phúc Bá những người kia nhưng hài lòng. Bọn họ cho rằng là Long Phi mạnh mẽ để sa mạc cự hiếp không còn dám xâm chiếm, chỉ có khăn che mặt thiếu nữ thoáng căng thẳng, đứng một chỗ đỉnh núi, mặt trời gay gắt lại như là hỏa diễm như thế ở trên bầu trời thiêu đốt, hạt cát đang điên cuồng hút nhiệt, cũng đang điên cuồng giải nhiệt, sóng nhiệt mắt trần có thể thấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống, ngày đó đi xuống dị thường khô nóng, hãy cùng trong lò luyện đan như thế. Khăn che mặt thiếu nữ nhìn về phía trước, khẽ nói, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến vào sa mạc phúc địa.